Chàng rể siêu cấp, chương 2824, chúng ta nên làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm có phòng bị, cho dù số lượng không nhiều, nhưng 21 người có công có thủ tạo thành trận thế, đối mặt với đối phương đánh lén, nhân thủ đông đảo, trong lúc nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau ầm. Nhưng ngay lúc này, ở vị trí trung tâm lại nổ vang một tiếng, Ngưng Nguyệt tay cầm trường kiếm và người đá mắt dọc hai mắt bắn ra kim quang gặp nhau. Nhất thời ầm vang nổ tung. Cả người Ngưng Nguyệt rơi xuống từ trên không, quỳ một chân trên đất, tay che ngực, máu tươi thuận khóe miệng chảy ra. Người đá mắt dọc cũng ổn định thân hình, đứng trên mặt đất hơi chấn động một chút. Ong, trong tay của hắn lập tức lóe ra một thanh quyền trượng vững vàng chống đỡ lấy thân thể của hắn, đồng thời cũng khiến mặt đất vang lên một tiếng. Đám người nghe tới âm thanh, vô thức cuống quýt muốn dùng tay che lỗ tai của mình, nhưng vừa mới che thì một đám người lại kinh ngạc phát hiện loại âm thanh chói tai kia vẫn chưa xuất hiện. Thứ xuất hiện là trận trận tiếng giống giận dữ kinh thiên và vô số tiếng bước chân. Đám người quay mắt nhìn lại kinh ngạc vô cùng. Một số lượng lớn, người đá, lúc này đang điên cuồng tiến về phía bên này. Hỏng bét, chúng ta bị bao vây rồi. Mặc Dương hoảng sợ nói. Nào có cái gì bao vây hay không bao vây, ở trong lòng đất này chúng ta vẫn luôn bị bao vây. Vương Tự Mẫn lạnh giọng quát một tiếng. Toàn bộ nơi này vô cùng trống trải, căn bản không nơi nào có thể phòng thủ, chúng ta nên làm sao đây? Đừng xúc động, Mặc Dương muốn ngăn lại, nhưng lúc này đã không kịp. Lục Viễn và Trung Bắc Hải nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả người đá trong lòng đất đều tiến đến gần, vô luận là binh lính tuần tra, hoặc là những cư dân trước đó, một đám đông như kiến trông như đại quân. Hai người nhìn nhau gật đầu, đón đánh là không thể nào, ai cũng không phải loại biến thái như Hàn Tam Thiên, có thể lấy một địch ngàn, thậm chí hơn vạn. Đối mặt với đại quân tấn công mãnh liệt như vậy, nhóm cao thủ bọn hắn cũng không có nhiều lựa chọn, muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua là lựa chọn duy nhất. Gần như cùng lúc Lục Viễn và Trung Bắc Hải đồng thời dùng sức ngăn lại binh lính và xe ngựa, một giây sau, liền hợp lực hướng về phía người đá mắt dọc khổng lồ đánh tới. Có thể giúp chúng ta cản bao lâu thì hay bấy lâu. Ngưng Nguyệt hướng về phía Vương Tự Mẫn hô to một tiếng, một giây sau, cũng nhanh chóng bay đi, gia nhập với Lục Viễn và Trung Bắc Hải đang chiến đấu bên trong. Biết, Vương Tự Mẫn gật đầu cắn răng một cái, quay người hướng thẳng về binh sĩ kim giáp. Mà một đầu khác, ba người Ngưng Nguyệt hợp lực cùng tiến đến người đá mắt dọc. Đối mặt với khí thế công kích hung hăng của ba người, mắt dọc khổng lồ mặt không biểu tình, trong tay khẽ động dùng quyền trường màu vàng óng chống đỡ ở trên người. Cách chương,